Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Migoda cái nhan sắc thần tiên gì vậy? Anh trai nhỏ này là ai? Trời ơi, tôi siêu thích. Trong vòng một phút tôi muốn biết tất cả thông tin về người đàn ông này. Nhà tiên tri mới nãy đâu? Cậu mau ra đây, tôi thật sự cảm ơn cậu. My God, tôi lại tìm được một nhan sắc thần tiên nữa. Cư dân mạng lúc trước lập tức nhảy ra ngoài. Nhìn đi, tôi đã nói An Nhiên thì tính là gì, không phải còn có người mang hàng hiệu đắt tiền hơn cô ấy sao? Đây mới gọi là chủ chốt chân chính nè. Giá trị nhan sắc này, trang phục này thật sự là nghịch thiên rồi. Người này do ekip nào phụ trách vậy? Tôi cảm thấy bản thân dường như thấy được công tử thời Trung Cổ châu Âu đang cưỡi ngựa trắng đi về phía tôi. 2333, chị em lầu trên tỉnh lại đi. Các vương tử thời Trung Cổ có thể một năm không tắm rửa đấy. Cô đang nghĩ gì vậy? Người này là ai thế? Tôi tương đối tò mò chỗ này, này hình như không phải người trong giới nhỉ? Cho dù có phải hay không thì fan An Nhiên không phải nói sẽ trồng cây chuối đi ra ngoài sao? Đi ra đi, kênh phát sóng trực tiếp số mấy? Fan An Nhiên cũng nhanh chóng phản ứng, bắt đầu cãi lại. Nhiên của tôi là chủ chốt, cũng không biết người này là cái mụn nhọt từ chỗ nào, hắn thì tính là thứ gì? Đúng vậy, hơn trên người Nhiên của tôi trị giá 1.000 vạn đấy, hắn thì đáng giá bao nhiêu? Dù sao một bộ Âu phục được đặt may riêng, cũng không tới 1.000 vạn đâu. May đo cao cấp, tiếng Pháp, hốt cơ chua, là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Không sai, hôm nay Nhiên của tôi khoác trên người 1.000 vạn đấy được không? Người khác có thể sao? Bộ đồ đặt may riêng trên người tên này cũng không sánh bằng Nhiên của tôi nhỉ? Mấy người có cái gì không phục với Nhiên của tôi? Fan An Nhiên mở mồm ra đều là 1.000 vạn, tố chất thật sự quá thấp, ngoài tiền ra thì trong mắt không nhìn thấy thứ khác sao? Lúc đầu còn cảm thấy khuôn mặt An Nhiên không tệ mà bây giờ đã bị fan làm bẩn rồi. Bye bye. Tôi đồng ý. An Nhiên nhà mấy người không có gì xấu nhưng mà anh trai nhỏ này quả thật cũng rất đẹp trai mà. Đến mức phải gây khó dễ sao? Mưa đạn càng ầm ĩ càng dữ dội, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Nhưng mà dần dần mưa đạn bắt đầu có hướng đi mới. Nói thật thì tôi cảm thấy đồng hồ trên tay vị này có hơi quen mắt. Không phải người trong người. Chỉ đơn thuần phát biểu, đồng hồ này hình như là chiếc vua đồng hồ trị giá hơn 3.000 vạn nhỉ. Thực sự quá giống, đây là muốn đạp An Nhiên nhà bọn tôi để ra mắt sao? Vua đồng hồ hơn 3.000 vạn cũng dám tùy tiện khoe khoang. Là tôi lâu rồi không lăn lộn trong giới nữa, thứ linh tinh gì cũng đều có thể giả vờ đụng chạm ra mắt. Người qua đường nhưng không thể không nói, cái này giá hơn 3.000 vạn thì có hơi thổi phồng rồi, đừng để lát nữa bị vả mặt chát chát. Có sao nói vậy, anh trai nhỏ này quả thật không tệ. Nhưng mà tôi cảm thấy không phải người trong giới, hẳn là cấp cao của Vinh Thị nhỉ. Mấy người không chú ý tới quần áo người này mặc rõ ràng là trang phục đi làm sao? Trang phục đi làm cái gì? Cô có mang cài ngực trên trang phục đi làm không? Nói đến cài ngực, mấy người có cảm thấy đá quý trên cái cài ngực này có hơi lấp lánh quá không? Hơn nữa cái tạo hình này. Không biết mấy người có từng xem buổi đấu giá của vua thuyền chưa? Có một kỳ bán đấu giá của 3 năm trước đã đấu giá được một cái cài ngực cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, tôi cười sắp rơi đầu rồi. Anh trai nhỏ này thuê nhóm shipper nào vậy? Trả 5 tệ tiền thuê sao? Thổi phồng quá mức rồi. Có xấu hổ không? Trả lời tôi đi. Nếu mấy người thổi phồng lên 1.000 vạn bọn tôi còn chưa cảm thấy xấu hổ được như thế. Hơn 10.000 vạn, đời này cậu có thể kiếm được 10 vạn hay không cũng còn khó nói đấy. Không được, tôi xấu hổ lắm rồi, vị anh trai nhỏ mời shipper này làm phiền quản họ được không? Chém quá rồi, không nhất thiết phải đến trình độ như thế đâu. Mấy fan hâm mộ của An Nhiên nhịn không được ồn ào mắng chửi. Hơn 10.000 vạn, ha ha ha, thật sự dám thổi phồng, ai lại dám tùy tiện cho mấy người mượn 10.000 vạn mặc trên người. Mặt cũng thật lớn. Làm phiền người vừa mới đứng ra nhìn lại đi, con hàng này có giá trị như nào trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, người thật sự phải trồng cây chuối đi ra ngoài là ai mọi người đều rõ như ban ngày, có sao nói vậy, An Nhiên của bọn tôi cũng sẽ không thổi phồng tới mức xấu hổ như này. Cũng không biết người mới này có lai lịch lớn thế nào, nhưng mà mời shipper thì lại rất lợi hại, nhưng nói mạnh miệng quá sẽ bị cong eo đấy. Dù sao đêm nay nhiên của tôi đẹp nhất rồi, mấy nhà khác chua rồi. Nhiên của tôi có quan hệ tốt với Vinh Thị nên mượn được cài ngực thì sao? Không dám thổi phồng lắm, chỉ là 800 vạn thôi cũng đủ lấn át hết đám tôm tép mấy người. Câu véo trong mưa đạn càng lúc càng nhiều, mà trong màn hình phát sóng trực tiếp ống kính đã rút ngắn lại, càng lúc càng có thể thấy rõ nhan sắc thần tiên bên trong. Má, ơi, tôi có một câu không biết có nên nói hay không? Đừng nói, nhanh thở đi, vừa nãy tôi bị nghẹt thở nên chết đấy. Tôi cũng không thở được. Trời ạ, nhan sắc của anh trai nhỏ này nhìn gần cũng quá nghịch thiên rồi. Đây căn bản không mở filter, thậm chí ngay cả lỗ chân lông to cũng không nhìn thấy. Đây chính là da của người khác à, tôi chua rồi. Nói thật, vừa nãy trên mặt An Nhiên còn có thể nhìn thấy dấu vết trang điểm nhưng nhan sắc vị này hoàn toàn là tự nhiên nhỉ. Nhan sắc vậy mà có thể đạt đến trình độ cao cấp như vậy. Tôi thật sự quá ghen tị. An Nhiên thật sự không bằng người này, khuôn mặt này, tôi cảm thấy công ty mỹ phẩm dưỡng da chắc chắn đã nhìn chằm chằm anh trai nhỏ này rồi. Hiệu ứng quảng cáo không cần làm quá tốt đâu, làm phiền đừng ăn vạ Nhiên của tôi cảm ơn, giữ mặt mũi chút đi, cả đêm kéo dẫm không cần quá rõ ràng vậy đâu, mấy người mới bẩn được không? Không biết tuyến 18 tử ở chỗ nào mà không biết ngại lại đây ăn vạ, nói trên người mang cài ngực hơn 1.000 vạn không sợ bay lên rồi xuống không được sao? Còn có đeo đồng hồ 3.000 vạn thoải mái không? Có muốn dán nhãn trên người mấy người không? Có nghe hiểu ông đây nói gì không? Đề nghị mọi người tắt bình luận 10.000 vạn và 3.000 vạn để xem tốt hơn. Một số người không biết xấu hổ là gì đúng là vô địch mà. Làm phiền ăn vả thì lăn đi ok. Tôm tép tuyến 18 ở chỗ nào có chút nhan sắc đã coi bản thân châu bò đây. Fan An Nhiên còn chưa nhảy nhót được bao lâu đã bị một bình luận và mặt chát chát. Fan An Nhiên đều là fan cuồng sao, nhảy nhót lúc nào, mấy người không có xem kênh tài chính và kinh tế hả? Đây là kim chủ papa của An Nhiên nhà mấy người đấy. Vinh Tổng của Vinh Thị, cái gì, ai, gần như tất cả fan An Nhiên đang nhảy nhót đều trợn tròn mắt. Cư dân mạng không biết chuyện trong mưa đạn cũng trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình quả nhiên có thể nhìn thấy người đàn ông tựa như thiên thần kia từng bước đi tới vị trí đầu tiên ngồi xuống. Mà bên cạnh anh không có một ai, thậm chí toàn bộ cấp cao Vinh Thị vừa thấy lúc nãy cũng đều ngồi phía sau anh. Đây chính là sự tồn tại đứng đầu đỉnh kim tự tháp. Người qua đường khác cũng chấn động. Má, ơi, người đứng đầu Vinh Thị còn trẻ như vậy sao? Người này nhiều nhất cũng phải 30 tuổi rồi nhỉ? Đã nói là tổng tài gì đó đều là đàn ông trung niên phát tướng địa trung hải mà. Phong cách này không đúng sao? Tôi muốn nói một câu, tôi cảm thấy tôi có thể. Nếu chị có thể vậy em cũng có thể. Tôi cũng, một, trong mưa đạn đều là tôi có thể. Ngay cả An Nhiên trong ống kính cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm trên sân khấu, bỗng nhiên hô hấp có hơi gấp gáp. Đây chính là người đứng đầu Vinh Thị sao? Giờ phút này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô muốn làm người phụ nữ của người đàn ông này. Một, Vinh Tình cầm mic lên, hai tay anh ấn xuống, hội trường rộng lớn lập tức yên lặng như tờ. Má ơi, này quá đẹp trai rồi, tôi bị sự đẹp trai này chinh phục rồi, nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi là sao đây các. Tôi cũng vậy, giống như lúc tôi nhìn thấy chủ tịch cũng có cảm giác ngột ngạt như vậy. Vinh Tình giơ tay lên. Đồng hồ trên tay chiếu sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Một, cảm ơn mọi người đã có mặt trong lần họp hàng năm này của Vinh Thị. Anh dừng một chút, toàn bộ đều nín thở theo lời của anh. Ai, cuống họng có hơi đau. Vinh Tình nghiêm mặt, trong lòng kêu khổ. Má ơi rất có khí thế quá mạnh mẽ, đây chính là thế giới của kẻ mạnh sao. Tôi tới chỉ làm một việc. Vinh Tình đứng lên. Chính là để chọn ra chiếc xe nào để trao trong giải thưởng lớn của lần họp hàng năm này. Đúng vậy, papa tới trao xe, mấy người có kích động không khụ. Thôi papa chịu không nổi, làm xong chuyện này thì mấy người cứ từ từ chơi. Vinh Tình vừa dứt tiếng, toàn bộ màn hình lớn phía sau lập tức đổi thành hình ảnh gara tư nhân. SSS, tôi chỉ nhận ra Maybach trong này, nhưng mà món đồ này cũng đã trị giá ngàn vạn nhỉ. Black Beauty tôi thích nhất cũng có. Tuy rằng chỉ trị giá có mấy trăm vạn nhưng mà trong lòng đảng xe máy như bọn tôi là vô giá. Quỳ, mẹ lại hỏi tại sao tôi lại quỳ xem TV. Dân đen bọn tôi chỉ muốn hỏi trong mấy chiếc xe này có cái nào thấp hơn 100 vạn không? Phu, CK, tôi sắp chua chết rồi, đây đều là siêu xe sang trọng đấy. Thậm chí có vài chiếc 100 vạn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay má ơi. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Dưới cây chanh chỉ có mình tôi. Không, dưới cây chanh còn có tôi nữa. Một, trong mưa đạn gần như điên cuồng. Ai đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ? Chọn một chiếc siêu xe bên trong làm giải thưởng lớn. Đó đều là siêu xe sang trọng 100 vạn đấy. Có khác chúng xổ số chỗ nào đâu. Vinh Tình suy nghĩ một lát rồi ngoắc tay với Hà Khiêm đứng cách đó không xa. Nếu mấy giải thưởng khác đều do điểm đậu rút, thì chiếc xe này cũng để điểm đậu đến rút đi. Trợ lý Hà, anh mang điểm đậu lại đây. Nó dẫm trúng bức hình của chiếc xe nào đầu tiên. Chú, tôi sẽ lấy chiếc đó. Nếu như vừa rồi tôi không nghe lầm thì hình như Vinh Tổng định nói. Pa, ha ha ha ha ha ha, tôi cũng nghe được là pa. Pa, một, pa đúng là chân thật, nhưng vì chiếc siêu xe, tôi thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tôi chú ý tới con mèo trong ngực trợ lý Hà thôi sao? Nó tên điểm đậu sao? Thật sự quá đáng yêu Vinh Tình vừa dứt lời, nhân viên Vinh Thị tại hiện trường đều điên cuồng. Điểm đậu cố lên. Điểm đậu dẫm lên chiếc xe hơn 1000 vạn kia đi. Điểm đậu cưng là giỏi nhất. Dẫm chúng cái nào chị cũng thích hết. Nếu như cưng cũng là phần thưởng thì tốt rồi. Xí, không biết xấu hổ. Điểm đậu và xe đều không có phần của cô. Hết hy vọng đi. Hà Khiêm liếc mắt nhìn Vinh Tình. Vinh Tình chậm rãi né tránh ánh mắt của y. Xảy ra chuyện gì? Anh chưa từng thấy gì cả. Hà Khiêm hít sâu một hơi. Nhắc nhở bản thân người này đã cho mèo rất nhiều tiền. Y ôm điểm đậu đi tới, đang chuẩn bị để điểm đậu giả bộ dẫm một chân lừa gạt là gạt. Vinh Tình chợt nhớ tới một chuyện. Chờ một chút, Hà Khiêm nhìn anh, chẳng lẽ hối hận rồi. Vinh Tình nhìn như tùy ý rút một bức ảnh xe hạng nặng trên bàn đi. Giá trị chiếc xe này quá thấp, không nên rút. Cách chương.